Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 241 trộm mộ giả, 2, sao Tống Huyền đối Dương Tử Mi nói đơn giản tình huống. Dương Tử Mi tự nhiên rất vui lòng đi xem, gần nhất. Có thể giúp Tống tiên sinh trưởng mắt đồ vật cát hung. Thứ hai, nàng cũng muốn tìm vài món thích hợp đồ vật tương lai dùng để trấn trạch. Dương Tử Mi đem trên tay cổ gương đồng cùng tiểu thiết tháp bỏ vào cặp sách bên trong. Đi theo Tống Huyền đi ra ngoài, ở phòng khách bên trong, ngồi một cái lớn lên có điểm trương mục chuột mắt nam nhân. Trên người quần áo tuy rằng nhìn vẫn là khiết tịnh, trên người lại tản ra một cổ trưởng một mộ giả đặc có thổ mùi vị cùng mùi mốc nhi. Loại này trường kỳ xuyên qua ở âm trạch sở hình thành hơi thở. Liền tính là dùng lại sang quý nước hoa, cũng là che giấu không được. Dương Tử Mi xem hắn tướng mạo, chỉ thấy hắn ngạch thấp, mi cốt đột, lông mày thưa thớt. Mắt đột, ánh mắt cấp, mặt mày khoảng cách hẹp, quyền hoành đột, môi mỏng mà bất chính, mặt gầy là mờ ni ở hắn trên người, còn mơ hồ có một cổ lạnh ngạnh sát khí, thuyết minh ở hắn trên người đã lưng đeo mấy cái mạng người. Nhìn đến người như vậy, Dương Tử Mi tự nhiên không có gì hảo cả mờ ni người nọ thấy Tống Huyền sau lưng giống như tươi. Mắt tiểu bách hợp giống nhau Dương Tử Mi, một đôi trình tam giác thật nhỏ đôi mắt rượu rượu, không chút nào che giấu mà nuốt một ngụm nước miếng. Bọn họ này đó trộm một mộ giả, là thời khắc đạp lên sinh tử tuyến thượng, hoặc là khả năng sẽ chết ở mộ bên trong, hoặc là sẽ chết ở cảnh sát thương, súng, hạ. Bởi vậy, đối với tiền tài sắc đẹp hưởng thụ, có dị thường tham dục, Tống Huyền tiến lên, chặn hắn xem Dương Tử Mi tầm mắt, người nọ nghĩ chính sự quan trọng, chỉ cần đem trên tay kia phê hóa ra, bọn họ liền tìm đi Đông Nam Á, đến lúc đó muốn cái gì dạng mỹ nữ cũng có, bởi vậy, cũng liền đem ánh mắt từ Dương Tử Mi trên người thu trở về. Ngươi chính là Tống tiên sinh. Ân, Tống Huyền nhàn nhạt gật đầu, ta là Hắc Xà, Sơn Ưng giới thiệu ta tới ngươi nơi này ra hóa, nói ngươi công đạo thành tin, ngươi tới thấp giọng giới thiệu nói. Tống Huyền môi hơi hơi nhấp nhấp, vô luận là bán hóa vẫn là mua hóa, đều là không thể gặp quang một loại giao dịch, xử lý không tốt, đều là sẽ xảy ra chuyện. Tống Huyền tại đây phương diện làm được rất ít. Cho tới nay, hắn chỉ cùng một người tiến hành giao dịch, đó chính là Sơn Ưng. Kia Hắc Xà thấy Tống Huyền trầm ngâm không nói, biết hắn có thể là không tin được chính mình. Từ túi áo lấy ra một kiện màu xanh biển pha lê dạng tiểu vật phẩm, như là nữ nhân mang hoa tai. Tống Huyền thấy kia kiện đồ vật, hai mắt xuất hiện cực nóng, đối với đồ cổ. Hắn có vô cùng cuồng nhiệt cùng yêu thích. Hắc Xà thấy chính mình trên tay đồ vật thành công mà giận một dụ Tống Huyền tâm, đắc ý mà cười cười, đem trên tay tiểu đồ vật đặt ở trên mặt bàn. Này chỉ là trong đó một tiểu dạng mà thôi. Tống Huyền cẩn thận mà nhìn cái này màu xanh biển pha lê khuyên tai, chỉ thấy nó thủ công tinh xảo, ước chừng có 2 cm trường, hai đầu vì hình tròn, trung bộ rất nhỏ, giống như thu nhỏ lại yêu cổ, hai đầu có lỗ nhỏ, sợi tơ từ giữa xuyên qua, là có thể treo ở vành tai thượng. Ở chúng ta sở quen thuộc thơ cổ Khổng Tước Đông Nam Phi bên trong, liền có lúc ấy đời nhà Hán phụ nữ treo như vậy khuyên tai miêu tả. Eo nếu lưu hoàn tố, nhĩ minh nguyệt đang, như vậy khuyên tai đúng là minh nguyệt đang. Là đời nhà Hán hiếm thấy pha lê chế phẩm, thực nhẹ thực lịch sự tao nhã. Nhìn nó, trong đầu liền không tự giác mà nghĩ đến một người mặc lụa trắng bố váy. Nhị mang minh nguyệt đang bước toái bước, thướt tha mà đến đời nhà Hán thiếu nữ. Dương Tử Mi xem không chỉ có là minh nguyệt đang công nghệ cùng đồ cổ giá trị, xem chủ yếu là mặt trên hơi thở. May mắn, cũng không có hung huyệt sát khí, cát khí cũng không có, chỉ là một kiện bình thường đồ cổ. Như vậy, Tống tiên sinh là có thể yên tâm mua. Ngượng ngùng, ngày hôm qua bởi vì đăng tấn trang web hệ thống chịu, ta cũng liền đem chương trọng đã phát, hiện tại sửa đúng, hết chương.